Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 3 mở ra. Vừa mới bắt đầu Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần căn bản cũng không lo lắng. Nàng biết Diệp Tâm Trần có được Cửu Tiêu Tháp, Diệp Tâm Trần dám làm như thế, khẳng định có nắm chắc. Thế nhưng mà dòng dã một tháng trôi qua, Thánh Tuyết Tiên như trước không nhìn thấy Tử Vong Hoa Hải có động tĩnh. Thánh Tuyết Tiên cũng bắt đầu gấp. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu, Yêu Nguyệt nhiều lần nghĩ xâm nhập Tử Vong Hoa Hải tìm kiếm Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà các nàng phát hiện, cái này cường đại kết giới, các nàng căn bản xông không qua đi. Chỉ có thể đứng ở ngoài kết giới mặt lo lắng xuông. Diệp Tâm Trần xếp bằng ở Huyễn Linh Thần Điện. Cái này Huyễn Linh Thần Điện liền là Huyễn Linh mẫu thụ bổn nguyên chỗ. Nếu như là phổ thông thần linh, chỉ cần Diệp Tâm Trần đem Chu Thần Chi nhận cắm vào thần linh bổn nguyên, thần linh liền chỉ dựa vào may mắn bất tử, cũng muốn trực tiếp bị phong ấn. Thế nhưng Huyễn Linh mẫu thụ tương đối đặc thù. Coi như thật đem Chu Thần Chi nhận cắm vào Huyễn Linh mẫu thụ bổn nguyên, cũng sẽ không đối Huyễn Linh mẫu thụ tạo thành tổn thương. Rốt cuộc nàng thế nhưng mà tự sát đều giết không được thần linh. Người mỗi ngày đều ngồi xếp bằng tại chỗ này không biết là buồn tẻ sao. Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai. Ta đang tu luyện, làm sao có thể cảm thấy buồn tẻ. Diệp Tâm Trần tuy rằng nói như vậy, kỳ thật hắn ý thức một mực ở Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Hắn đang tại không ngừng vì mở ra tầng thứ 3 Cửu Tiêu Tháp chuẩn bị. Bởi vì Thánh Linh nói cho Diệp Tâm Trần, chỉ cần mở ra tầng thứ 3 Cửu Tiêu Tháp, khả năng liền có biện pháp phá giải Diệp Tâm Trần quấy nhiễu. Ngồi xuống, ta trước đây bằng hữu, bọn họ cũng sẽ vì chính mình bụng đi bôn ba, coi như ngủ cũng muốn nửa ngủ nửa tỉnh, không dám ngủ chết, phàm là có gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ kinh hoàng chạy trốn, không có chốc lát an bình. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, nếu như không có xem qua Huyễn Linh mẫu thụ ký ức, Diệp Tâm Trần cũng sẽ bị Huyễn Linh mẫu thụ những lời này cho làm hồ đồ. Nhưng khi nhìn qua Huyễn Linh mẫu thụ ký ức, hắn biết Huyễn Linh mẫu thụ nói là một cái sóc con. Nàng là Huyễn Linh mẫu thụ cái thứ nhất bạn tốt. Luật rừng, về sau cái này sóc con có vẻ như bị cái gì dã thú cho cắn một cái. Chỉ còn lại một nửa thân thể, bò đi đến Huyễn Linh mẫu thụ hạ, chết Huyễn Linh mẫu thụ phía trước. Đó là Huyễn Linh mẫu thụ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bi thương. Huyễn Linh mẫu thụ giống như đặc biệt ưa thích cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện. Nói một chút nàng trước đây những chuyện kia. Diệp Tâm Trần cũng lẳng lặng đi lắng nghe. Ngươi có thế để cho ta có được hai chân, chính là gạt ta đúng không? Huyễn Linh mẫu thụ đột ngột một câu, kém chút nhường Diệp Tâm Trần nhảy dựng lên. Ngươi không cần nói, ta coi như ngươi là thật có thể để ta có được hai chân. Ngươi biết không, ta có một cái con quạ bằng hữu, trên người hắn khí tức ta tuy rằng 10 phần không thích. Là hắn nói cho ta biết như thế nào có được hai chân. Kỳ thật bắt đầu tính kế Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc thời điểm, ta liền biết, cái này con quạ chính là gạt ta. Thế nhưng mà ta nguyện ý như vậy bị hắn lừa gạt đi xuống. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới cảm thấy mình chính là còn sống, mà không phải vĩnh viễn đứng ở chỗ này một thân cây. Vì một cái nói dối, ngươi thì có thể làm cho Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc nữ hoàng thống khổ như vậy, thậm chí không tiếc cầm các nàng làm tế phẩm. Diệp Tâm Trần có chút tức giận. Nguyên lai cái gọi là cửu cửu quy nhất, phá vỡ gông xiềng, là giả, là cái kia chỉ tràn ngập ma khí con quạ nói dối. Mà Huyễn Linh mẫu thụ đã sớm rõ ràng, thế nhưng mà nàng như trước làm như vậy, thống khổ sao, ta không có cảm giác, ta đặc biệt hâm mộ các nàng, có thể có được chính mình hai chân, có được chính mình cánh chim, chẳng những có thể giống như dã thú giống nhau tại thảo nguyên chạy nhanh, thậm chí có thể giống như con chim giống nhau trên không trung bay lượn. Nếu như có thể, ta nguyện ý thừa nhận các nàng gấp trăm lần, vạn lần thống khổ, chỉ hy vọng đổi lấy ta một ngày tự do. Huyễn Linh Mẫu Thụ nói. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói. Hắn muốn nói vài câu vui đùa nói, đến hoạt động lễ một cái bầu không khí. Thế nhưng mà hắn một câu không hợp ý nhau. Bình thường cà lơ phất phơ, vẻ mặt cười hì hì, Diệp Tâm Trần lại cảm thấy nội tâm mười phần trầm trọng. Coi như tận mắt thấy Huyễn Linh Mẫu Thụ không ngừng từ giết, không ngừng phục sinh, hắn cũng không thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng thống khổ. Mỗi khi thấy được mình thích tiểu đồng bọn, yêu chính mình tiểu đồng bọn, từng cái một chết ở trước mặt mình, nàng lại cái gì đều làm không. Thời gian lâu, Huyễn Linh Mẫu Thụ cũng học được lạnh lùng. Có người tới tìm ngươi. Huyễn Linh Mẫu Thụ đột nhiên một câu, nhường Diệp Tâm Trần ngẩng đầu lên. Lão đại, Mạc Lăng Phong mang theo một cái hộp cơm chạy qua tới. Ngươi làm sao tới? Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Hắn nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên, nghĩ tới Liễu Phiêu Phiêu, thậm chí là Yêu Nguyệt tìm đến mình, lại không nghĩ tới chính là Mạc Lăng Phong. Nếu như không phải tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bản thân cũng không sai biệt lắm bắt hắn cho quên. Nữ hoàng bệ hạ các nàng nghĩ hết biện pháp đều vào không được, ta lại trong lúc vô tình xông tới. Các nàng sợ ngươi ở nơi này quá không tốt, liền đem những vật này giao cho ta mang tới. Mạc Lăng Phong nội tâm chính là mười phần hoảng hốt, đặc biệt xem đến cái kia thẳng vào Vân Tiêu Huyễn Linh Mẫu Thủ, hắn hai chân đều tại run lên. Đây chính là không gì sánh được khủng bố tồn tại. Nghiêng Thánh Long Đế Quốc, cả nước lực lượng cũng không thể tiêu diệt tồn tại. Mạc Lăng Phong chính là tại Long Diệu quân đoàn nhậm chức, theo mỗi cái đại quân đoàn đều hướng Tử Vong Hoa Hải điều động thời điểm, Mạc Lăng Phong cũng chạy tới. Lão đại, thứ này cho ngươi thả nơi này, ta đi trước, ngươi tốt nhất mau chạy ra đây đi. Ngươi còn không ra, ngươi hai cái lão bà đoán chừng muốn đánh lên. Nói xong câu đó, Mạc Lăng Phong nhanh chóng trực tiếp chạy trốn. Có thể thấy được hắn thật tốt. Ngay tại Diệp Tâm Trần mở ra hộp đựng cơm, từ bên trong tìm ra đủ loại ăn ngon đồ vật, Huyễn Linh Mẫu Thụ một câu cảm khái, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần sửng sốt. Theo hắn đi vào thời điểm, ta liền phát hiện hắn là một bằng hữu của ta chuyển thế. Không nghĩ tới ta còn có thể thấy được hắn kiếp sau. Huyễn Linh Mẫu Thụ nói, hắn là người cái kia bằng hữu. Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn là một cái họa sĩ, là hắn cho ta nhìn bên ngoài rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Năm đó hắn cũng đáp ứng ta, khi ta có được hai chân thời điểm, hắn dẫn ta nhìn lần trăm sông ngàn núi. Thế nhưng mà đây chỉ là một mười phần mỹ lệ mộng. Huyễn Linh Mẫu Thủ ung dung nói, vậy hắn đi vào thời điểm, ngươi như thế nào không cùng hắn chào hỏi? Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Theo Huyễn Linh Mẫu Thụ trong giọng nói, Diệp Tâm Trần liền cảm nhận được Huyễn Linh Mẫu Thụ tâm tình ba động. Nàng hẳn là mười phần quan tâm cái này họa sĩ, lại cưỡng chế đè ép nội tâm của mình ý nghĩ, không để cho mình quá mức hưng phấn. Chào hỏi, vì sao? Chúng ta nhận thức về sau, ta lại tận mắt thấy hắn chậm rãi chết đi, tiếp tục kế tiếp luân hồi. Nếu thật là như vậy, ta tình nguyện chúng ta không nhận thức. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có được hai chân, nhưng ngươi có thể tự do tự tại hành tẩu. Diệp Tâm Trần nghiêm túc nói, cái này cho ngươi. Một đạo trong suốt hồn phách xuất hiện, cư nhiên là Huyễn Tình Lam hồn phách. Diệp Tâm Trần hết sức kích động, trực tiếp đem Huyễn Tình Lam hồn phách cho thu lại. Ban đầu hắn vẫn còn đau đầu đến lúc đó tại sao cùng Tổ Long bàn giao. Có cái này hồn phách, liền dễ làm. cái này mặc dù là tàn hồn, nhưng chỉ cần đem cái này tàn hồn tu bổ tốt, cho nàng tìm một cái khối thịt thân, Huyễn Tình Lam vẫn là có hy vọng phục sinh. Ngay tại Diệp Tâm Trần muốn tiếp tục hưởng thụ Mạc Lăng Phong đưa tới đây mỹ thực, Thánh Linh một câu, nhất thời nhường hắn chiếc đũa đều rớt xuống. Cửu Tiêu Tháp rốt cuộc có thể mở ra tầng thứ ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.